Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 784, có giết hay không? Mục Hào một hàng người lại đi bảy thiên, mới nhìn thấy một cái như chặn lại thiên địa vách tường một dạng chặn ngang dãy núi. Điều này dãy núi không chỉ dài, nhìn không tới hai đầu tận cùng ở nơi nào, cũng vô cùng cao, ngẩng đầu đi lên nhìn. Chỉ có thể nhìn được trên dãy núi phương bị mảng lớn mây mù che chắn. Tựa như điều này dãy núi đã duỗi vào tầng mây chính giữa. Không biết đỉnh ở nơi nào. Mây mù vòng phía dưới. Còn có thể nhìn thấy trên núi mảng lớn bị màu trắng bao trùm địa phương. Những thứ kia màu trắng là băng tuyết. Dài, dốc, cao, hiểm. Đây là nhìn thấy chỗ này sơn mạch tất cả mọi người trong lòng nghĩ tới. Đi qua bọn họ cũng tính vượt qua không ít núi cao. Nhưng một lần này, cho bọn họ đánh vào càng đại. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dãy núi. Mục Hào nhìn về phía trước cảm khái. Này một nhìn liền không phải cái địa phương tầm thường. Tình điệp ấu trùng ở nơi này cũng nói được. Không bình thường sinh vật. Tựa hồ liền người này sống ở không địa phương tầm thường mới càng phù hợp logic. Nghĩ như vậy. Mục Hào cảm thấy dịch ra người quả nhiên còn thật bói đến tinh điệp ấu trùng tung tích. Chính là chỗ này. Mục Hào quay đầu hỏi Dịch Kỳ. Ân, Dịch Kỳ còn ở suy tư rốt cuộc là người nào đang theo đuổi tung bọn họ. Hắn không tin Dịch Tông mà nói. Này 7 ngày qua hắn ngày đêm đều đang suy nghĩ cái vấn đề này. Bây giờ liền tính đến điểm mục đích. Cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là qua loa lấy lệ mà một tiếng. Mục Hào nhìn hướng Dịch Tông, thấy Dịch Tông gật đầu, trên mặt đại hỉ, kia tinh điệp ấu trùng đâu? Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Dịch Tông nói, chẳng lẽ nói, tinh điệp ấu trùng còn sẽ tự mình ra tới? Mục Hào tò mò, hẳn sẽ như vậy, chỉ cần chờ chính là. Dịch Tông nhường bên cạnh nô lệ dọn dẹp cái địa phương, ngồi ở lao qua cục đá trên, móc ra bàn vuông. Cùng Dịch Kỳ một dạng bắt đầu tiếp tục cân nhắc trong lòng một ít nghi ngờ. Thấy Dịch ra hai người như vậy, Mục Hào cũng không cưỡng ép yêu cầu bọn họ tìm tinh điệp ấu trùng. Dịch ra người chính là này chết đức hạnh, đặc biệt là Dịch ra chủ mạch người. Nhìn xung quanh đều có chút cái gì. Mục Hào đối trong đội ngũ những người khác nói. Mục Hào đang suy nghĩ tinh điệp ấu trùng đến cùng ở cái góc nào. Lớn lên có bao lớn. Liền thấy công giáp Việt đóng lại mắt, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra sảng khoái hưởng thụ thần sắc, còn ở thở dài, người thấy sao? Nghe công giáp Việt như vậy nói, Mục Hào tỉ mỉ người nghe, phân chim mùi thối, trong rừng núi phân chim mùi thối cũng không hiếm lạ, đều ngửi một đường, công giáp Việt nửa mở mắt ra, nhìn ngu si ánh mắt liếc Mục Hào một mắt, tình điệp ấu trùng, khẳng định ngay tại chỗ này. Ta làm sao không ngửi được? Mục Hào lại tỉ mỉ ngửi nghe. Vẫn là trừ phân chim không thể nghe ra những mùi khác. Nghiêng đầu nhìn những người khác một chút. Những người khác cũng lộ ra giống như hắn nghi ngờ biểu tình. Các ngươi không hiểu. Công giáp Việt trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ta có thể cảm nhận được. Chung quanh đây có cực hảo luyện khí tài liệu. Nhất định là tinh điệp ấu trùng. Công giáp ra người. Rất nhiều đều đối luyện khí tài liệu có loại trời sinh trực giác cảm ứng. Điều này làm cho bọn họ tổng có thể so người khác càng dễ dàng phát hiện những thứ kia ẩn núp tài. Liệu tốt, đây cũng là công giáp gia ra rất nhiều kỳ quái luyện khí thủ pháp nguyên nhân. Năm đó công giáp gia các tổ tiên phát hiện một ít thú huyết có thể đề thăng luyện khí chất lượng. Cũng có phương diện này nguyên nhân ở trong. Đang nói. Mục Hào đột nhiên cảm giác trên đầu sinh phong, ngẩng đầu đi lên một nhìn, một cái bóng đen khi đầu đập rơi xuống, mau mau tránh ra, bành, vật nặng đập xuống thanh âm nhường xung quanh đang tìm tinh điệp ấu trùng người. Cũng không khỏi phòng bị nhìn hướng nháo ra động tĩnh địa phương. Nơi đó có một chỉ dáng người rất lớn ưng, nằm trên đất cao hơn bọn họ gấp mấy lần, tựa như tiểu sơn giống nhau. Xung quanh cây đều bị nó cho đập ngã. Chỉ là, nó nhìn qua bị thương không nhẹ. Mục Hào tầm mắt từ con ưng kiêm mỏ đến lông chim đến móng vuốt. Đều thấy lần, liền hạ kết luận, một chỉ lão ưng, một chỉ đã lão thái hiện hết ưng, trừ ánh mắt còn mang theo ưng sắc bén ở ngoài. Những địa phương khác, nguyên vốn nên là nó cường có lực vũ khí sắc bén mỏ cùng vuốt sắc, đã không còn là huy hoàng thời kỳ dáng vẻ, tựa như đã trở nên cùn dỉ xét phẩm chất thấp kém kim khí. Không cách nào lại phát huy tác dụng, biết là một chỉ tuổi già sức yếu lại bị thương không nhẹ. Tựa hồ liền bay đều không bay nổi cự ưng, có thể đối bọn họ sinh ra uy hiếp cũng có hạn. Nhìn rõ tình thế lúc sau, mọi người thần kinh căng thẳng cũng hơi hơi lơi lỏng, nhưng ngẫu nhiên lại nghĩ, đây cũng là một cơ hội tốt a. Lão đến sắp chết ưng, đó cũng là hung thú cự ưng, là không tệ đồ ăn. Bọn họ còn không săn giết qua như vậy đại cự ưng đâu. Tiếp thu được những người khác nhìn tới ánh mắt, Mục Hào cũng minh bạch cái khác suy nghĩ. Hắn cũng có ý tưởng giống nhau. Bất quá, lý do cẩn thận, hắn vẫn hỏi Dịch Gia người. Giết ưng sẽ ảnh hưởng đến bắt tinh điệp ấu trùng sao? Mục Hào hỏi, Dịch Kỳ rất không nhịn được liếc nhìn cách đó không xa ưng. Muốn giết cứ giết đi. Ngược lại là Dịch Tông kích thích ra lệnh bàn vuông trong ngọc thạch. Ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là đừng làm như vậy. Vì cái gì? Ngươi bói đến cái gì? Mục Hào hỏi, Dịch Tông lắc đầu, cái gì đều không bói đến. Sợ những người khác hiểu lầm bọn họ vì chuyện lúc trước mà không? Cách nào bói toán? Bên cạnh Dịch Kỳ khó giải thích một câu. Nơi này có chút cổ quái, nhưng chúng ta không cách nào bói toán. Các ngươi tỉ mỉ cảm thụ hẳn cũng có thể cảm nhận được. Đích xác, biết Dịch Gia hai người này cũng không phải ở kiếm cớ. Mục Hào cũng là thật sự cảm nhận được một cổ áp lực. Tựa hồ tới từ phía trên áp lực, giống như là có một chỉ tay khổng lồ ở từ trên hướng xuống áp giống nhau. Nếu không cách nào bói toán, Mục Hào lại không nghĩ bỏ qua đến bên miệng thịt, liền rút đao dự tính đi qua giết ưng. Nơi này là tinh điệp ấu trùng tồn tại địa phương. Ưng cùng trùng tựa hồ sẽ không sống chung hòa bình. Giết ưng có lẽ còn đối bắt tinh điệp ấu trùng hữu ích. Còn ưng kia tựa hồ cũng nhận ra được Mục Hào sát khí trên người. Đập đập cánh nhìn tới. Mắt ưng bắn ra sắc bén tầm mắt ép người không cách nào nhìn thẳng. Có thể trưởng thành đến trình độ như vậy cự ưng. Cũng là dãi gió dầm xương. Vỏn vẹn một cái ánh mắt liền cùng Mục Hào dọc đường gặp được cái khác phi cầm không giống nhau. Nhưng càng như vậy, càng là khơi dậy Mục Hào sát ý trong lòng. Lão gia hỏa, kiếm quang chớp động, mang theo rét lạnh sát khí. Chưa làm bất kỳ dừng lại mà chém tới. Đang, cự ưng đưa ra ưng chảo. Chặn lại Mục Hào này chém một cái. Nhưng ưng chảo thượng một ngón chân cũng bị gắng gượng chặt đứt. Móng vuốt thượng từng mảnh khối vụn bị chấn đến rụng. Đúng như Mục Hào tưởng tượng như vậy. Lúc này này chỉ lão ưng ưng chảo. Chính là một đem dì xét sắp bị đào thải kim khí. Không chịu nổi một kích. Có lẽ, thời kỳ đỉnh phong con ưng này. Vừa mới kiếm kia chưa chắc có thể như vậy tùy tiện chặt đứt ưng chảo thượng ngón chân. Thậm chí khả năng chỉ phá vỡ ngón chân tầng ngoài những thứ kia như lân giáp một dạng cứng phiến mà. Thôi, nhưng đây không phải là đã lão rồi sao? Một chỉ lão đến sắp chết ưng, còn có thể phản lão hoàn đồng không được. Xung quanh cái khác người cũng chiều bên này tụ lại qua tới. Cự ưng cũng ý thức được không thể lại tiếp tục ở lại chỗ này. Nâng móng ngăn lại Mục Hào ép sát lưỡi kiếm. Đột ngột đập cánh, cắt cắt cắt cắt cành cây bẻ gãy tiếng vang chi chít. Như bạo vũ đập xuống trên mặt đất. To lớn ưng cánh kéo theo khí lưu giống như là hất lên cơn lốc. Nhường Mục Hào xông tới trước bước chân đều có giây lát ngưng trệ. Tiếu theo một tiếng thật dài ưng minh. Cự ưng đột ngột chụp đánh cánh xông lên. Rời khỏi mặt đất. Bay lượn tư thế không biết là bởi vì lão thái còn là bởi vì bị thương nặng. Tỏ ra cành càng rất nhiều. Mục Hào nhiều lần đều cho là nó sẽ lần nữa đập rơi xuống. Nhưng là kia chỉ cự ưng chỉ là bay lên. Sau đó ở trên núi một nơi lại dừng lại. Ưng chảo bắt ở dốc đứng vách núi trên tảng đá. Thậm chí bởi vì ưng chảo bị thương cũng không lại sắc bén. Mà trượt xuống rơi xuống rất dài một đoạn. Mục Hào nghĩ muốn không muốn leo lên núi tiếp tục đuổi giết. Dù sao con ưng kia nhìn qua cũng sống không lâu. Đúng lúc hắn như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe Công Giáp Việt hét lớn một tiếng. Tình Điệp ấu trùng đi ra. Xem này, Mục Hào cũng không để ý được kia chỉ cự ưng. Vẫn là chính sự quan trọng. Chờ lấy tinh trùng máu. Lại đi khoảnh khắc chỉ vừa già lại tàn ưng. Ở nơi nào vậy? Mục Hào hướng bốn phía nhìn quanh. Ta cảm nhận được. Bọn nó đi ra. Công Giáp Việt dồn dập mà thô trọng hô hấp. Sắc mặt đỏ bừng. Huyết dịch cũng giống như là không bị khống chế vọt tới trên mặt. Suy suy tản ra hơi nóng. Hắn trên tay nắm một thanh kiếm. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú núi mặt đất dưới chân. Ở phương diện này, hắn so Dịch Gia người muốn bén nhạy. Dịch Gia người muốn biết cái gì, còn phải bói toán. Nhưng hắn không cần. Đây là hạp người trời sinh trực giác. Tới, Công Giáp Việt vừa dứt lời. Mục Hào liền nghe được từng tiếng tất tất tốt tốt tiếng vang. Tựa hồ từ dưới đất phát ra. Mọi người nín thở, rất sợ đã quấy dày như vậy động tĩnh. Nghe tiếng vang dần dần biến đại. Ở Công Giáp Việt sở nhìn hướng địa phương. Dựa gần núi mặt đất dưới chân. Bụi cỏ phía dưới thổ địa buông lỏng. Mặt đất nhô ra. Lớn lên bụi cỏ khối đất bị đỉnh ra. Một cái màu trắng tròn đầu từ dưới đất chui ra. Theo sau hướng ngoài bò. 3-4 mét dài trùng thân có thành nhân lớn bằng bắp đùi. Không chỉ một điều. Công Giáp Việt tâm trạng càng phấn khởi. Ở điều thứ nhất nhô ra bạch trùng lúc sau. Cái khác dựa gần chân núi địa phương. Lục tục lại chui ra tới một ít toàn thân tuyết trắng trùng dài. Chính là bọn họ. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.